Em là ánh nắng đời anh. Chương 20, chiều hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Nhất, Từ Tuấn Vĩ và Lý Nhược cùng đứng trên bậc thang trước cửa hàng tạp hóa trong khu huấn luyện nhìn xuống sân luyện tập. Biểu cảm Kiến Nhất lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt dõi theo Vu Yên Nhi đang chạy dưới sân không rời một giây. Anh cứ nghĩ đưa Vu Yên Nhi về bên cạnh sẽ có thể để cô sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng mọi chuyện đi lệch với dự tính của anh. Từ bé Kiến Nhất luôn bị Vu Yên Nhi bám theo. Cô lúc nào cũng nói líu lo không ngừng bên tai anh, nhưng kể từ khi Vu Yên Nhi sang Úc, tính tình cô thay đổi rất nhiều, không còn cười nói nhiều như trước, đôi mắt dần mang theo nỗi buồn khó thấu. Ở Úc, bố mẹ Vu luôn bận rộn mà quên mất cô, tiếp đó là ly thân. Vu Yên Nhi sinh ra đã là một người sống tình cảm, được nuông chiều từ chút một, gặp phải biến cố chỉ biết nghĩ đến tự tử vì không chịu nổi đả kích. Có thể trong mắt người khác, tính tình Vu Yên Nhi không tốt. Trong mắt Kiến Nhất, Vu Yên Nhi đôi khi quậy phá nhưng luôn ngoan ngoãn không bao giờ cãi tay đôi với anh. Anh biết điều cô cần là hành động quan tâm từ những người cô yêu thương, không phải là những lời nói mỹ miều thoáng qua. Vì Vu Yên Nhi chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm gia đình, Kiến Nhất muốn mang tất cả tình yêu mình có cho cô. Anh không muốn cô buồn, không muốn cô phải tủi thân, vậy nên anh đều không nỡ lòng trách mắng. Mọi thứ về Vu Yên Nhi, Kiến Nhất đều biết, đều hiểu, càng rõ về con người cô. Anh lại càng thương cô sâu đậm. Bố mẹ anh cũng từng nói khi Kiến Nhất được sinh ra, mẹ Vu vẫn còn đang mang thai cô. Khi mẹ Vu đến gần, anh liền cười thành tiếng, vậy nên họ đặt tên cho anh là Kiến Nhất trong câu. Nhất Kiến Trung Tình, họ hy vọng khi anh biết suy nghĩ về chuyện tình cảm, anh sẽ thương Vu Yên Nhi đầu tiên và mãi mãi về sau. Lần đầu Kiến Nhất gặp Vu Yên Nhi khi cô còn trong bụng mẹ, một đứa trẻ sơ sinh như anh đã thích cô. Dù là trước đây hay hiện tại, Vu Yên Nhi vẫn là cô gái ngọt ngào mà Kiến Nhất đem lòng say đắm. Biểu hiện của Kiến Nhất đối với Vu Yên Nhi luôn là sự quan tâm không giới hạn. Lý Nhược đứng bên cạnh anh trong lòng dâng lên cơn đau khôn xiết, miễn cưỡng ngắt ngang suy nghĩ của anh. Kiến Nhất, xin lỗi, mình không thể giúp Yên Nhi. Kiến Nhất thoát khỏi suy nghĩ trở về thực tại, anh mỉm cười lịch sự đáp. Chuyện Nhi Nhi gây ra, cô ấy sẽ có trách nhiệm, nếu cô ấy không thể, tôi sẽ làm thay. Thừa biết trong lòng Kiến Nhất, Vu Yên Nhi vô cùng quan trọng, Lý Nhược lại mù quáng đâm đầu vào không nỡ buông tay rồi tự mình ôm lấy buồn bã, hai tay nắm chặt vạt áo chịu đựng cơn đau này. Kiến Nhất, mày thật sự muốn chiều hư Yên Nhi à, tao nghĩ đó không phải cách hay để thể hiện tình cảm của mày đâu. Từ Tuấn Vĩ ngồi ở bậc thang, cùng là con trai nhưng anh không ủng hộ cách Kiến Nhất đối xử với người yêu. Yên Nhi không giống như mày thấy, một câu nói của Kiến Nhất cũng đủ để người khác biết, anh hiểu cô nhiều đến nhường nào. Bất kỳ ai cũng sẽ không bao giờ biết rằng, sâu tận đáy lòng Kiến Nhất luôn mang theo sự day dứt vĩnh viễn không thể nguôi ngoai. Vào mùa hè cả hai lên bảy, hai gia đình Kiến Nhất và Vu Yên Nhi cùng về quê chơi, nơi đó là nhà ông bà anh nằm trên một ngọn núi, xung quanh đều là cây cối xanh ươm. Ngày hôm đó, Kiến Nhất ngồi ở bàn ghế ngay hiên nhà đọc sách, Vu Yên Nhi cầm con dế được gấp bằng lá tre đến nài nỉ anh. Kiến Nhất, chúng ta đi chơi đi. Kiến Nhất cau có khó chịu quay mặt đi. Chỉ chăm chăm đọc sách, hắng giọng từ chối. Không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Yên Nhi không bỏ cuộc, nghịch ngợm giật lấy sách anh giấu sau lưng mình, ép anh phải làm theo ý cô. Nếu cậu không đi chơi cùng mình không trả sách cho cậu đâu. Với một đứa trẻ hiếu học như Kiến Nhất lúc đó, mỗi quyển sách kiến thức của anh quý giá như tiền mừng tuổi của những đứa trẻ khác. Kiến Nhất của khi đó cũng không thích Vu Yên Nhi do cô quá ham chơi và lắm lời. Thêm việc tự ý cướp sách của anh giận dữ lớn tiếng với cô. Chả đây, cậu phiền quá. Biểu cảm Vu Yên Nhi ngỡ ngàng, gương mặt ngây ngô liền trở nên nhỏ bé đáng thương. Cô trả sách lại cho anh, đôi mắt rướm lệ quay lưng đi trong ủy khuất. Nhìn bóng lưng buồn bã cúi đầu của Vu Yên Nhi dần xa khỏi tầm mắt, Kiến Nhất lần đầu cảm nhận được sự hối hận. Lần đầu tiên anh cảm giác thương một người không giống như những gì mà bố mẹ đã dạy anh cách đối xử với người khác, khi ấy anh chỉ mới 7 tuổi. Vu Yên Nhi rời đi không lâu thì trời đổ mưa, mãi đến khi trời mưa dứt thì trời đã sập tối cô vẫn chưa trở về nhà. Qua một lúc có người cùng xóm hốt hoảng chạy sang báo Vu Yên Nhi trượt chân ngã xuống vách núi đã được đưa đến trạm y tế xã, Kiến Nhất không nói lời nào theo người lớn đến chỗ cô. Nhìn Vu Yên Nhi từ mặt mày đến tay chân đều trầy trụa, bác sĩ sơ cứu cô cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, tầm mắt luôn dừng ở một điểm, bố mẹ anh hay bố mẹ cô lên tiếng hỏi cô đều không trả lời. Cho đến khi Kiến Nhất gọi hai tiếng, Nhi Nhi, Vu Yên Nhi lập tức òa khóc. Chính từ giây phút đó, Kiến Nhất không cho phép bản thân được tổn thương Vu Yên Nhi một lần nào nữa, chữ phiền cũng không bao giờ được nói với cô, lớn tiếng với cô lại càng không. Mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, sự kiên nhẫn và dịu dàng của Kiến Nhất dành cho Vu Yên Nhi cũng dần lớn lên, tình cảm vô tư ngày nào trở nên nghiêm túc, anh vẫn luôn nuông chiều yêu thương cô vô điều kiện. Buổi tối trời mát mẻ, trong lúc chạy thực hiện hình phạt, Hải Lý nhớ đến lúc được can khi đánh nhau. Cô cảm thấy Kiến Nhất dường như không hề nổi nóng với Vu Yên Nhi nhưng cô lại phản ứng trông rất dữ dội. Nghĩ đến, Hải Lý tò mò hỏi. Yên Nhi, lúc ở phòng nghỉ, mình thấy Kiến Nhất đâu có lớn tiếng với cậu, sao cậu lại nói cậu ấy lớn tiếng? Giọng anh ấy lớn hơn bình thường dù chỉ chút xíu cũng là lớn tiếng. Nói vậy, trước giờ Kiến Nhất ít khi lớn tiếng hay tức giận với cậu lắm mà. Vu Yên Nhi gật gù. Hầu như là vậy, nhớ đến lúc nãy trong lòng cô liền bực bội. Không vui nói. Dù mình làm sai, anh ấy cũng không bao giờ mắng. Mình nghe Tuấn Vĩ nói Kiến Nhất cưng Yên Nhi lắm, giờ thì mình đã tin rồi. Mạc Nhiên Nhiên trước đó từng nghe qua, khó tin nhất là trên đời này lại tồn tại một người con trai quá mức hoàn hảo như Kiến Nhất. Hải Lý nghe nói, cô liền ghen tị ngước mặt lên trời hét lên. Ông trời ơi, xin cho con một bản sao của Kiến Nhất. Vu Yên Nhi và Mạc Nhiên Nhiên bật cười thành tiếng. Cứ cười nói rất nhanh hoàn thành 10 vòng sân. Chạy xong, nhóm người Dư An Ni ngồi nghỉ ở phía xa. Vu Yên Nhi, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý nằm luôn xuống nền đất cát mịn dưới chân. Bầu trời rộng lớn đầy sao, trăng rằm to tròn cực kỳ sáng, khóe mi Vu Yên Nhi chảy dài nước mắt, cô nhớ bố mẹ, nhớ khoảng thời gian từng rất vui vẻ bên nhau. Yên NS, cậu sao vậy? Mạc Nhiên Nhiên quay qua thấy Vu Yên Nhi rơi nước mắt, cô ngạc nhiên bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng Mạc Nhiên Nhiên hốt hoảng, Hải Lý cũng quay qua hoang mang nhìn Vu Yên Nhi. Yên Nhi, có chuyện gì, sao cậu lại khóc? Hai cổ tay Vu Yên Nhi bị nắm lấy, một lực mạnh kéo cô ngồi dậy nhào vòng một vòng tay quen thuộc, cô không kiềm được cảm xúc bật khóc nức nở. Từ Tuấn Vĩ ngồi xuống đỡ Mạc Nhiên Nhiên ngồi dậy, Hải Lý cũng nhanh chóng ngồi lên, cả ba im lặng dõi theo một Vu Yên Nhi yếu đuối chưa từng xuất hiện trước đó. Kiến Nhất quỳ một chân trên cát, ôm Vu Yên Nhi đang khóc trong lòng, vòng tay siết chặt chưa một giây nới lỏng, cách trương.